chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1185, ta chỗ nào không bằng nàng. Đại Đông, ngươi cưới ta được chứ? Vương Đại Đông nghe vậy có chút trầm mặc. Nam nhân, có thể xác, có thể không quản được thân thể của mình, bởi vì đó là thân thể bản năng. Nhưng có chút phòng tuyến cuối cùng là không thể đụng vào. Nếu như Đáp chỉ là để hắn khi nàng tình người, như vậy hắn rất tình nguyện đồng ý. Nhưng nếu để cho hắn cưới nàng, cái kia liền không khả năng. Bởi vì đây chính là hắn phòng tuyến cuối cùng. Hắn không có khả năng vứt bỏ Lâm Thi Nghiên. Mà giống Đáp dạng này thành công nữ nhân, chắc chắn sẽ không nguyện ý để khác nữ nhân chia sẻ chính mình nam nhân. Càng không khả năng dễ dàng tha thứ đến Lâm Thi Nghiên tồn tại. Cho nên, hắn không thể đáp ứng Đáp. Đáp, ngươi hẳn phải biết, ta cùng Lâm Thi Nghiên là quan hệ vợ chồng. Trầm mặc trong một giây lát, Vương Đại Đông trầm giọng nói. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Đáp có chút sững sờ. Trên thế giới này, có người nam nhân nào không nguyện ý cưới nàng dạng này nữ nhân? Tuổi trẻ, Mỹ mạo, phú khả địch quốc, phải biết, đã từng thì liền nước Mỹ quốc hội bên trong một số cao tầng tồn tại, đều hướng nàng thổ lộ qua, nhưng như cũ bị nàng cự tuyệt, nàng căn bản chướng mắt những chính khách đó. Tại nàng muốn đến, coi như Vương Đại Đông đã kết hôn, chỉ cần Vương Đại Đông không ngốc, cũng tuyệt đối sẽ lựa chọn nàng. Ta biết, có thể các người có thể ly hôn a. Đáp mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn về phía Vương Đại Đông. Nàng yêu mến phía trên nam nhân này. Nếu không, luôn luôn thủ thân như ngọc nàng, vừa mới tuyệt sẽ không làm như vậy. Liền xem như thật tác dụng phụ phát tác, nàng thà rằng tự mình hại mình, cũng sẽ không để bất kỳ nam nhân nào đụng chính mình. Bởi vì, nàng cảm thấy trên cái thế giới này có tư cách hưởng dụng nàng cỗ này hoàn mỹ thân thể người chỉ có 4 cái. Vương Đại Đông nghe vậy thở dài. Nói, thực ta cùng Lâm Thi Nghiên giấy hôn thú là Kansas Vương quốc ban bố. Vợ chồng chúng ta quan hệ. Hoa Hạ quốc thực cũng không thừa nhận. Đáp nghe vậy đại hỉ. Dạng này a, vậy quá tốt. Dạng này chúng ta liền có thể trực tiếp tại Hoa Hạ quốc đăng ký kết hôn. Vương Đại Đông lần nữa thở dài nói, Đáp, ngươi cũng không có minh bạch ta ý nghĩ, ta cho ngươi biết cái này, là muốn cho ngươi minh bạch, ta cùng với Lâm Thi Nghiên, là bởi vì ta yêu nàng, mà cũng không phải là bởi vì chúng ta có một chương giấy kết hôn. Đáp trên mặt vui mừng dần dần, ngưng kết, chợt trở nên có chút không cam tâm, nói, Đại Đông, chẳng lẽ ngươi không thích ta sao? Ưa thích, Vương Đại Đông không chút do dự trả lời. Đáp dạng này nữ nhân, mỹ lệ, gợi cảm, cao quý, người nào không thích, nhưng ưa thích cũng không có nghĩa là thích. Riêng là tại Mỹ quốc, hai người chỉ cần nhìn vừa ý, liền có thể lăn ga giường. Không có có Hoa Hạ người nhiều như vậy quanh co lòng vòng. Đây cũng là vì cái gì Vương Đại Đông vừa mới không có khắc chế chính mình nguyên nhân. Bởi vì hắn cảm thấy, hắn cùng Đáp lẫn nhau có hảo cảm, làm điểm làm cho đối phương đều vui sướng sự tình là rất bình thường sự tình. Ta biết ngươi bây giờ còn không thích ta, có thể các ngươi Hoa Hạ không phải có câu nói tốt à. Cảm tình là có thể bồi dưỡng, Đáp biểu lộ trở nên rất mất mát, thật rất mất mát, thậm chí có chút không nguyện ý tin tưởng, trên cái thế giới này. Lại còn có nam nhân hội cự tuyệt nàng. Xác thực, cảm tình là có thể bồi dưỡng. Có lẽ tại không lâu tương lai, ta cũng có thể yêu mến ngươi. Nhưng ngươi có thể tiếp nhận, ta cùng Lâm Thi Nghiên kết hôn sao? Vương Đại Đông hỏi, không thể. Đáp không chút suy nghĩ trả lời. Nàng dạng này nữ nhân, cơ hồ đã đứng ở thế giới tối đỉnh phong. Thì liền quốc hội bên trong những tham nghị viên đó đều nhập không để cho pháp nhãn. Nàng há có thể dễ dàng tha thứ chính mình nam nhân cưới khác nữ nhân. đừng nói cưới khác nữ nhân, liền xem như cùng khác nữ nhân có ái muội quan hệ nàng đều không thể chịu đựng. Cái kia không được, cho nên, chúng ta là không thể nào. Vương Đại Đông thản nhiên nói, ngược lại không phải là hắn tuyệt tình, mà chính là hắn không có khả năng từ bỏ Lâm Thi Nghiên. Cùng những đôi đó hắn rất trọng yếu nữ nhân, mà Đáp cũng tuyệt không có khả năng dễ dàng tha thứ hắn có hắn nữ nhân. Cho nên, hắn chỉ có thể cự tuyệt Đáp, nói cho ta biết, ta chỗ nào không bằng nàng. Đáp biểu lộ 10 phần bi thương, mà lại rất hủy khuất. Tuy nhiên Lâm Thi Nghiên thật là cái rất nữ nhân ưu tú. Nhưng nàng cảm thấy, nàng càng thêm ưu tú. Luận tướng mạo, Đáp không cảm thấy mình so Lâm Thi Nghiên kém bao nhiêu. Luận tiền tài địa vị, Lâm Thi Nghiên lại so nàng kém cách xa vạn dặm. Luận nhân mạch, luận sức ảnh hưởng, Lâm Thi Nghiên đều kém xa tít tắp nàng. Cho nên, nàng không hiểu Vương Đại Đông vì sao lại lựa chọn Lâm Thi Nghiên mà không tuyển chọn nàng. Người chỗ nào đều so với nàng ưu tú. Vương Đại Đông nói, vậy ngươi vì cái gì còn lựa chọn nàng? Bởi vì ta yêu nàng a. Vương Đại Đông theo giường đứng lên, yên lặng mặc quần áo tử tế. Cái này là tình yêu, không để ý tới chí có thể nói. Nhìn lấy cái kia cũng không quay đầu lại nam nhân, Đáp lòng tham đau nhức. Nàng vẫn như cũ không hiểu Vương Đại Đông vì sao lại lựa chọn Lâm Thi Nghiên mà không phải lựa chọn mỗi một dạng điều kiện đều so Lâm Thi Nghiên ưu tú nàng. Vương Đại Đông tìm khắp du thuyền đều không tìm được Lâm Thi Nghiên cái bóng. Lâm Tiêu, ngươi thấy ta lão bà không? Vương Đại Đông hỏi ngay tại gọt trái táo Lâm Tiêu. Không có a, vừa mới còn chứng kiến nàng tới. Lâm Tiêu lắc đầu. Tào Dĩnh, ngươi thấy Lâm Tổng không? Không có. Vương Đại Đông nhíu mày. Lâm Thi Nghiên đến cùng đi chỗ nào đâu? Rốt cục, Vương Đại Đông tại du thuyền lớn nhất phần đuôi, một cái chồng chất hàng hóa địa phương tìm tới Lâm Thi Nghiên. Lúc này, Lâm Thi Nghiên chính ngồi dưới đất, hai tay ôm lấy đầu gối mình đáp, cuộn mình trong góc, ánh mắt nhìn đại hải phương hướng, không biết suy nghĩ cái gì. Lão bà đại nhân, ngươi thế nào chạy tới đây? Nơi này gió thật to. Vương Đại Đông đi qua, nghe được Vương Đại Đông thanh âm, Lâm Thi Nghiên cũng không quay đầu, vẫn như cũ nhìn lấy nơi xa. Vương Đại Đông sát bên nữ lão tổng ngồi xuống, sau đó ánh mắt cũng nhìn về phía nơi xa. Vài phút về sau, Vương Đại Đông biểu lộ có chút nhức cả trứng. Bên trong cái gì? Lão bà đại nhân, ngươi đang nhìn cái gì a? Chỗ đó cái gì phong cảnh cũng không có chứ. Vương Đại Đông còn tưởng rằng nữ lão tổng đang ngắm phong cảnh đây, tâm lý có, coi như ánh mắt không nhìn thấy. Phong cảnh cũng tại, trong lòng không, coi như mỗi ngày nhìn đến, cũng sẽ không bị chú ý. Lâm Thi Nghiên mở miệng yếu ớt. Lão bà đại nhân, người thế nào đột nhiên trở nên như thế văn nghệ? Vương Đại Đông cảm giác có chút buồn bực. Lâm Thi Nghiên không nói thêm gì nữa. Vương Đại Đông thân thủ ôm Lâm Thi Nghiên bả vai. Lâm Thi Nghiên cũng không có phản kháng. Lão bà đại nhân, còn nhớ rõ ngươi ngày đó hỏi ta, vì cái gì có thể theo trong hầm ngầm trốn tới sao? Vương Đại Đông nhẹ nhàng mở miệng, giải quyết hải tặc sự tình. Hắn rốt cục có cơ hội đem chính mình hết thảy nói cho nữ lão tổng. Vốn cho rằng đạt tới ẩn thế cấp về sau thì có đầy đủ năng lực bảo hộ nữ lão tổng, nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, nguyên lai ẩn thế cấp cũng không gì hơn cái này, liền một cái nữ hải tặc đầu lĩnh đều giải quyết không. Nhưng nếu như bởi vì sợ bảo hộ không đối phương thì lừa gạt đối phương, thật sự là cũng quá không nam nhân một điểm. Nhân sinh khổ đoạn, nhất định phải dũng cảm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.